Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 452, âm lôi. Một canh, nàng nhẹ nhàng lui ra phía sau một bước, không trung rủ xuống nhất đạo quang hoa, hạ tới trên người nàng. Nàng tức khắc mặt như bạch ngọc, quanh thân tản mát ra oánh oánh ôn nhuận quang trạch, yên hòa khí tức trong nháy mắt thối lui, bạch y tung bay như cô xạ tiên tử. Mạnh Kiên đuổi theo, trong lòng bàn tay mơ hồ lắc tử mang, lục ngọc dung thu thủy kiểu sóng mắt thay đổi e rằng bi thương không thích. Bình tĩnh mà lạnh lùng, giống như đang nhìn một cái tử vật kiểu liếc hắn một cái. Như bạch ngọc đại bàng thành tay nhỏ nhẹ nhàng nghênh tiếp. Ầm ầm, một tiếng vang trầm, như là nhất đạo sấm mùa xuân nổ vang. Đám người ngẩn ra, lục ngọc dung bình tĩnh đứng tại chỗ. Bạch y phần phật, giống như đứng trong cuồng phong. Mạnh Kiên lại ầm một lần tìm tới tường bên trên, khóe miệng ẩn ẩn mang huyết. Hắn khó có thể tin nhìn xem lục ngọc dung, hai mắt trừng lớn, khóe miệng mang huyết. Hắn vạn vạn không nghĩ tới lục ngọc dung vậy mà có thể đỡ chính mình một kích này. Đây chính là âm lôi trưởng, thiên nhân cảm ứng, lấy thân người vì một thiên địa, uẩn hóa thể nội thiên địa lôi. Lôi chính là trí dương, trí cương, trí mãnh tới đại, có thể hủy diệt hết thảy. Chính mình một trưởng này bổ xuống, thân thể máu thịt tuyệt không may mắn lý. Lục Ngọc Dung bình tĩnh quét hắn một cái, lập tức nhoáng một cái xuất hiện tại hắn bên cạnh, như bạch ngọc tay nhỏ lần nữa đè tới. Mạnh Kiên bỗng nhiên lóe lên, lần nữa biến mất ở trên tường. Lục Ngọc Dung một trưởng này đánh không? Nàng quét mắt một vòng, nhàn nhạt khẽ nói, tự rước lấy nhục. Xùy, một vệt điện quang giống như thiên ngoại bay tới lưu tinh, trong nháy mắt chui vào chân tường bên dưới. Mạnh Kiên thân hình tức khắc hiển hiện, hắn che lấy ngực trái, ngực đang cắm một bả phi đao. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Phiêu Phiêu hạ xuống Sở Ly. Sở Ly bạch bào Phiêu Phiêu xông lên, Lục Ngọc Dung gật gật đầu, nhìn về phía khảm ở trên tường không nhúc nhích, hôn mê đi Tuyết Lăng. Tuyết Lăng trên mặt nhất đạo lỗ thủng đã hủy dung, sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, mi đầu nhíu chặt, dù cho hôn mê vẫn cảm giác được thống khổ. Nhìn thấy những này, Sở Ly sát cơ phun trào, thản nhiên nói, Mạnh Kiên, ngươi chính là Sở Ly. Mạnh Kiên lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, nhìn về phía Lục Ngọc Dung. Lục Ngọc Dung chính nhìn về phía Sở Ly. Này ở trong mắt Mạnh Kiên, Lục Ngọc Dung chính ẩn ý đưa tình nhìn xem Sở Ly, cảm thấy ghen ghét như điên, cắn răng khẽ nói, ta chính là Mạnh Chấp đại ca. Mạnh Kiên, Sở Ly bình tĩnh nhìn hắn, ta chẳng cần biết ngươi là ai, tới Thiên Xu viện ám sát liền phải chết. Hắn hơi vung tay, tức khắc lại một đường lưu quang bắn ra. Xùy, Mạnh Kiên tại ngắn như vậy khoảng cách vô pháp tránh né, thân hình quơ quơ, tựa hồ thay đổi hư mấy phần, hóa thành một đoàn ảnh tử. Phi đao mang đi một chùm huyết, bắn thủng ảnh tử, Mạnh Kiên lần nữa biến mất, cùng ảnh tử hòa làm một thể. Sở Ly thầm than, hắn bộ bí thuật này xác thực kỳ dị, có thể đem thân thể hư hóa, vô cùng kỳ diệu, vượt qua người bình thường tưởng tượng. Trên tay hắn lại xuất hiện lưỡng bả phi đao, phân biệt quăng ra, xùy, xùy, lưỡng bả phi đao bắn trúng Mạnh Kiên. Mạnh Kiên cắn răng không nói tiếng nào chui ra ngoài viện, biến mất ở trong màn đêm. Sở Ly không để ý hắn, đem Tuyết Lăng đỡ xuống đến, cho uống bên trên một khỏa đan dược. Bốn phương tám hướng linh khí từng tia từng sợi xuyên tiến Tuyết Lăng thân thể, khôi phục nàng thương thế. Tuyết Lăng rất nhanh từ từ tỉnh lại. Tiêu Thi mở cửa phòng, tuyệt mỹ gương mặt treo lạnh lùng. Thu thủy kiểu sóng mắt quét mắt một vòng trong nội viện. Náo nhiệt như vậy, nàng đã sớm tỉnh lại, bị Sở Ly na di đến hắn tiểu viện. Vừa mới trở về, Sở Ly nói, tiểu thư, người đi về trước đi, bên này không có việc gì. Tiêu Thi ngang hắn một cái, nhìn về phía Tuyết Lăng. Tuyết Lăng không sao à? Sở Ly nói, bị thương không trọng, qua không mấy ngày liền có thể khôi phục. Tiêu Thi nhíu lên đại mi, nàng biết rõ Sở Ly liệu thương bản sự bao nhiêu lợi hại. phải mấy ngày mới có thể khôi phục. Nhìn lại Tuyết Lăng bị thương rất nặng, Tiêu Thi nhìn về phía Lục Ngọc Dung. Ngươi cũng tới. Lục Ngọc Dung nói. Không nghĩ tới cái này Mạnh Kiên còn có mấy phần bản lĩnh thật sự. Thương thế của ngươi cũng phải tranh thủ thời gian trị. Sở Ly nói. Hắn một trưởng này thành tựu cũng không nhỏ. Ân, ta đi trước một bước. Lục Ngọc Dung gật gật đầu. Nàng phiêu phiêu bay lên. Ở dưới ánh trăng như tiên tử bay trở về Nguyệt Cung. Đại Tổng Quan, muốn hay không đuổi theo? Liễu Tinh vấn đạo. Sở Ly lắc đầu. Không cần, mọi người ai cũng bận rộn đi. Đúng, Liễu Tinh ba người biết điều cáo từ. Trở lại vị trí cũ. Sở Ly đem Tuyết Lăng ôm trở về trong phòng. Phóng tới thấp giường bên trên. Tiêu Thi cau mày nói. Nàng thật không muốn gấp. Trên mặt này đạo thương sợ là muốn hủy dung. Sở Ly từ trong ngực móc ra một cái bình sứ. Đem cái này dược cao cho nàng xoa. Hai ngày sau đó liền có thể tẩy sẹo. Để nàng nghỉ ngơi trước. Qua hai ngày liền tốt. Ta đi ra ngoài một chút. Phải đi giết Mạnh Kiên. Tiêu Thi nói. Sở Ly gật đầu nói. Này ra hỏa là cái tai họa. Được diệt trừ. Không phải vậy lúc nào cũng có thể sẽ tới ám sát. Khó lòng phòng bị. Lần này như chính mình không tại. Tiết Lăng cũng không tại. Thật làm cho Mạnh Kiên đắc thủ. Nghĩ đến cái này. Hắn liền nghĩ mà sợ. Tử Vân Sơn loại bí thuật này quỷ dị kinh người. Là ám sát vô thượng bí pháp. Dù cho ám sát thiên ngoại thiên cao thủ cũng không có như vậy khó. Liễu Tinh bọn hắn cũng không phải bài trí. Nếu không phải loại bí thuật này. Bọn hắn há có thể cảm giác không thấy. Cũng khó trách Mạnh Kiên như vậy cuồng ngạo. Hắn là Tử Vân Sơn đệ tử. Tiêu Thi đại mi nhẹ trao lại. Tuyệt Mỹ khuôn mặt lộ ra một tia lo lắng. Thật muốn giết. Phiền phức vô cùng. Sở Ly cười nói. Loại bí thuật này thích hợp ban đêm dùng. Ban ngày lại không được. Yên tâm đi. Giết không được ta. Người nhà. Chấm ngoặc kép. Tiêu Thi lắc đầu nói. Đầu tiên là Quang Minh Thánh Giáo. Lại là Tử Vân Sơn. Hắn tai họa bản sự coi là thật không ai bằng. Bốn đại tông phái cơ hồ đều rước lấy lần. Thật muốn giết Mạnh Kiên. Tử Vân Sơn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Sở Ly cười cười. Này người chưa trừ diệt. Chúng ta vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Chuyện không có cách nào khác. Chỉ có thể giết. Ta trước đi một lần. Tùy ngươi vậy. Tiêu Thi biết rõ khích lệ cũng vô dụng. Hơn nữa hắn nói đến cũng có lý. Thật muốn thả cái này Mạnh Kiên. Hắn cũng sẽ không cảm kích. Ngược lại sẽ làm trầm trọng thêm ám sát. Chính mình có thể lẩn tránh một lần. Chưa hẳn có thể trốn được hai lần. Ba lần. Giết đệ mối thù hắn tuyệt sẽ không buông xuống. Vậy chỉ có thể không chết không thôi. Cùng hắn chính mình chết. Chỉ có thể hắn chết. Lục Ngọc Dung phiêu phiêu như tiên. Nhẹ nhàng đạp nóc nhà phiêu cướp. Nguyệt quang chiếu ở trên người hắn. Nàng ôn nhuận quang hoa càng ngày càng sáng ngời trong suốt. Cả người càng lúc càng giống một khối bạch ngọc sở điêu thành. Nàng bỗng nhiên dừng ở một tòa nóc nhà. Đạp ngói xanh phòng. Nhìn về phía trước. Mạnh Kiên toàn thân vết máu loang lổ. Sắc mặt tái nhợt. Thần sắc cũng rất bình tĩnh. Đứng tại 10 mét bên ngoài yên tĩnh nhìn xem nàng. Lục Ngọc Dung nhíu mày. Ngươi muốn giết ta? Đúng. Mạnh Kiên chậm rãi nói. Lục cô nương. Ta rất thích ngươi. Lục Ngọc Dung cười cười. Nàng đối Mạnh Kiên cũng chỉ có chán ghét. Không có một tia ưa thích. Chính mình không thích nam nhân. Có thể ngươi ưa thích Sở Ly. Mạnh Kiên thở dài. Cho nên ta chỉ có thể hủy ngươi. Ta thích Sở Ly. Lục Ngọc Dung bật cười. Lập tức giận tái mặt đến. Lạnh lùng nói. Hủy ta, dựa ngươi vừa rồi trưởng pháp, âm lôi trưởng, Mạnh Kiên nói, uẩn hóa lôi đình chi lực, thối luyện thân thể, hóa thành trưởng lực, ta tu vi không đủ, một ngày chỉ có thể phát ra ba trưởng, còn thừa lại hai trưởng, đủ giết cô nương ngươi. Đáng tiếc này vốn là vì Sở Ly chuẩn bị cho ta. Sở Ly thân hình đột nhiên xuất hiện tại Lục Ngọc Dung bên người. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.